Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1748, chương 1748, Ngân Thái Quan. Ngân Giác Nghiêu Nhân thực lực không tầm thường, nhưng là cường đại nhất cũng chỉ là cao cấp thần cảnh mà thôi. Theo Tôn Đấu xuất thủ, bọn hắn chỗ nào có thể ngăn cản được? Một côn, hai côn nện xuống đến. Những này Ngân Giác Nghiêu Nhân chiến trận liền bị đánh sập. Vũ Hầu Bang người nhìn xem một màn này, triệt để sợ ngây người. Bọn hắn không cách nào tưởng tượng Tôn Đấu thực lực lại sẽ như thế biến thái. Nhiều tôn Ngân Giác Nghiêu Nhân bị đánh chết, đại bộ phận đều thụ nặng nhẹ khác nhau tổn thương. Mạnh như vậy, Hỏa Thần Tử cảm nhận được Tôn Đấu sức chiến đấu về sau, nhịn không được kinh hô lên. Cho tới nay, hắn đều không có mắt nhìn thẳng cái này đột nhiên giết ra tới phó bang chủ. Hiện tại, Tôn Đấu xuất thủ mới làm hắn con mắt nhìn nhau. Xác thực rất cường đại, mắt thấy Tôn Đấu muốn đem bọn hắn trấn áp thời khắc. Có một đạo ngân quang cướp ra, đối Tôn Đấu bao phủ mà tới, kia rõ ràng là một thanh ngân giác bổng, ẩn chứa uy lực đồng dạng không tầm thường. Tôn Đấu hoành côn đón đỡ phía trước, đem cái này một ngân giác bổng công kích ngăn cản xuống dưới. Tôn Đấu cảm nhận được truyền lại tới lực lượng cường đại. Hưng phấn quát, lúc này mới có chút ý tứ. Chiến một trận, trấn áp ngươi. Từ trong huyện lao ra ngân giác nghiêu nhân hét lớn. Tôn này ngân giác nghiêu nhân mới là trong huyện tồn tại cường đại nhất. Một tôn cao cấp thần cấp ngân giác nghiêu nhân. Mà lại là loại kia võ thần cấp bậc sinh linh, là Ngân Giác Nghiêu Nhân thủ lĩnh tên là Ngân Thái Quan. Ngân Thái Quan đến từ Thái Huyền Sơn Mạch, chính là Ngân Giác Nghiêu tộc thần tử, tay nắm lấy ngân giác bổng, hất lên màu bạc áo choàng, chiến khí rất mạnh mẽ. Hắn một cái tay khác kéo lấy một con ngân tháp, đối Tôn Đấu giận che lên quá khứ. Cái này rõ ràng là một con chân thần cấp bậc ngân tháp. Vô lượng ngân quang bao phủ xuống, khiến Tôn Đấu không chỗ trốn chạy. Muốn trấn áp ta, ngươi còn chưa đủ tư cách. Tôn Đấu đáp lại một câu. Có một cái nồi đập ra ngoài. Đây là Đấu Diễm ban cho hắn một ngụm chân thần cấp nồi. Cùng Dương Vũ kia một ngụm không giống, nhưng đều là chân thần cấp bậc tồn tại. Âm âm. Hai đại chân thần binh đụng vào một khối, đưa tới vô cùng động tĩnh lớn, đem Thái Huyền huyện sinh linh đều kinh hãi đến. Ngân Thái Quan thực lực phi phàm, cùng Tôn Đấu không ngừng kịch chiến tại một khối, thế mà còn bất phân thắng bại. Dương Vũ nhìn ở trong mắt, nhịn không được hoảng sợ nói, tôn này sinh linh rất mạnh a. Hiện tại, hắn thiếu nhất chính là nhân mã. Hắn từ siêu phàm giới dẫn tới nhân mã đều tại thần tiêu chiến trường. Còn không có năng lực giúp được hắn. Tử Ngữ Nghiệt lại lưu tại hỗn độn lôi hải bên trong. Bên người ngoại trừ Tôn Đấu, Nguyệt Hoài Cẩn bên ngoài. Không có mấy cái có thể giúp đến hắn. Nếu như có thể cầm xuống trước mắt tôn này ngân giác nghiêu nhân. Có lẽ có thể để hắn trở thành một cây đao. Một thanh vô cùng đau sắc bén. Dương thiếu gia, có muốn hay không ta xuất thủ? Kia một tôn chân thần cấp bậc hộ pháp truyền âm hỏi. Không cần, Dương Vũ đáp lại nói. Nếu như Tôn Đấu ngay cả trước mắt tôn này ngân giác nghiêu nhân đều bắt không được. Hắn cũng không phải là Tôn Đấu. Quả nhiên, trải qua một phen kịch chiến chi hậu, Tôn Đấu bắt đầu chiếm thượng phong. Mắt thấy Tôn Đấu đem đối phương cầm xuống thời điểm, đối phương bộc phát thiên phú lực lượng, kém chút để Tôn Đấu mắc lừa. Tôn Đấu cũng vận dụng hỏa nhãn kim tinh thiên phú, mới đưa tôn này ngân giác nghiêu nhân bắt lại. Ta là ngân giác nghiêu nhân tộc thái tử, ngươi nếu là dám giết ta, ta ngân giác nghiêu nhân tộc tất sẽ không bỏ qua các ngươi. Ngân Thái Quan bị Tôn Đấu cầm xuống về. Sao, quát lớn, Tôn Đấu không chút nào ngữ khí đem hắn rơi đập mặt đất quát. Ngân Giác Nghiêu Nhân tộc tính là thứ gì? Còn dám nói nhảm, diệt toàn tộc các ngươi. Dương Vũ lướt đi tới bình tĩnh nói, gia nhập chúng ta Vũ Hầu Bang, sẽ có được ngươi muốn lấy được hết thảy. Muốn mời chào ta, ngươi dựa vào cái gì? Ngân Thái Quan kiên cường đáp lại nói, chỉ bằng ta là dược thần điện hoàng cấp thần dược sư. Mà lại không bao lâu, ta sẽ còn trở thành chân thần luyện dược sư. Chẳng lẽ không đáng ngươi đi theo sao? Dương Vũ đem một viên huy chương lộ ra bình tĩnh mà nói. Ngân Thái Quan trừng lớn lấy nghiêu nhãn nói, ngươi là hoàng cấp thần dược sư. Không tệ, Dương Vũ gật đầu nói. Thì tính sao? Ngân Thái Quan xem thường nói. Hắn không có nói hết lời. Tôn Đấu Chiến Thiên Côn giận đập vào đỉnh đầu hắn phía trên. Đem hắn đập đầu rơi máu chảy. Ta đại ca cỡ nào tuyệt thế thiên kiêu. Hắn có thể thu ngươi là phúc khí của ngươi. Đừng không phục, còn dám lải nhải. Đem bên trên đánh tới ngươi ngân nghiêu. Tôn Đấu bất mãn quát. Tại Tôn Đấu uy áp phía dưới, Ngân Thái Quan đành phải tạm thời khuất phục. Dương Vũ cũng có thể nhìn ra Ngân Thái Quan không có thật lòng khuất phục. Nhưng hắn không ngại, tin tưởng không bao lâu, Ngân Thái Quan khẳng định sẽ thực tình đi theo hắn. Cứ như vậy, Dương Vũ một nhóm tiến vào Thái Huyền huyện. Thái Huyền huyện trên danh nghĩa là thông thần phủ quản huyện. Trên thực tế bọn hắn thật đúng là không chút phái người xử lý chuyện bên này. Nơi này tới gần quá Thái Huyền sơn mạch. Thường xuyên bị dị tộc, yêu tộc quấy rối, thực sự không tốt quản lý. Dương Vũ một nhóm thu phục Ngân Thái Quan về sau, tiến huyện về sau, cũng không như trong tưởng tượng thuận lợi như vậy. Nơi này vô cùng hỗn loạn, dị tộc ở chỗ này chiếm cứ, yêu tộc ở chỗ này mạnh mẽ đâm tới. Căn bản đem cái này huyện xem như một chỗ dã man chi địa. Không có bất kỳ cái gì trương pháp. Người ở chỗ này tộc khổ không thể tả, đại bộ phận đã xa rời, có thiếu một bộ phận thì là bị dị tộc hoặc là yêu tộc chỗ nô lệ. Dương Vũ trực tiếp đối Tôn Đấu cùng Nguyệt Hoài Cẩn hạ lệnh, thanh lý một chỗ địa phương an tĩnh, cho bọn hắn tạm thời dàn xếp lại. Hai người bọn họ đại chiến tận lực nhọn thần cấp sinh linh xuất mã, rất nhanh liền quét sạch một chút tạp nhạp thanh âm. Cho bọn hắn đưa ra một chỗ địa phương an tĩnh, hỏa thần tử thì là mang theo một chút thủ hạ, bắt đầu bố trí nơi này chỗ ở. Lại tới đây, hết thảy đều phải dựa vào chính mình. Đại ca, nơi này thật sự là một cái chim không gảy phân địa phương. Chúng ta thật muốn ở lại đây sao? Tôn Đấu hỏi, liền nơi này, ta cảm thấy rất tốt. Dương Vũ vô cùng hài lòng nói. Nơi này càng là loạn, càng không có người sẽ chú ý tới động tĩnh của nơi này. Hắn muốn ở chỗ này bày ra hư không đại trận, cũng không muốn bị quá nhiều sinh linh chỗ chú ý. Đây là Tiểu Hắc giao cho hắn nhiệm vụ một trong. Bất quá, tại làm như vậy trước đó, hắn nhất định phải đã bình định nơi này, để trong này trở thành hắn tuyệt đối địa bàn. Hắn một người định đoạt. Dương Vũ chuyện thứ nhất muốn làm. Không phải muốn giết nơi này sinh linh, mà là khai lò luyện đan. Hắn muốn thay Ngân Thái Quan luyện chế một viên tăng thực lực lên đan dược. Dị tộc sinh linh cùng nhân tộc không giống. Bọn hắn cần đan dược cũng sẽ cùng nhân tộc có điều khác biệt. Rất nhiều luyện dược sư căn bản không hiểu được làm sao luyện chế dị tộc đan dược. Đôi này Dương Vũ tới nói lại không khó. Chỉ cần có đầy đủ vật liệu. Luyện đan dược gì đều là chuyện dễ như trở bàn tay. Dương Vũ cũng không phải là bế quan luyện đan, mà là muốn công khai luyện đan, đồng thời để trong huyện tất cả sinh linh đều biết, cho phép bọn họ chạy tới vây xem. Những sinh linh này nhóm đều vô cùng hiếu kỳ, vị này mới tới huyện chủ người đến cùng có bản lĩnh gì? Dám công khai luyện đan, liền không sợ bị quấy rầy. Mà hủy đan dược sao? Dương Vũ khai đàn luyện đan, tự nhiên sẽ có hậu thủ. Khi hắn hiện ra kinh người thủ đoạn luyện đan thời điểm, lập tức hấp dẫn đại lượng sinh linh chú ý. Những sinh linh này đều tin tưởng Dương Vũ là không tầm thường luyện dược sư. Nếu như hắn thật luyện chế ra có thể giúp ta tăng lên cảnh giới thần đan, ta gia nhập Vũ Hầu Bang lại có làm sao? Ngân Thái Quan ở trong lòng thầm nghĩ. Tại thời điểm mấu chốt, có sinh linh đột nhiên xuất thủ, muốn quấy nhiễu Dương Vũ luyện đan. Nó dụng tâm sao mà hiểm ác. Chỉ tiếc, kia sinh linh công kích vừa phát động, liền bị một đạo sức mạnh đáng sợ trực tiếp xé thành vỡ nát. Đồng thời không có gây nên nửa điểm động tĩnh. Toàn bộ sinh linh đều là bị giật mình kêu lên. Chân thần cấp cường giả. Chỉ có dạng này cường giả mới có thể tại vô thanh vô tức ở giữa miểu sát một tôn thần cấp sinh linh. Theo tôn này sinh linh bị xóa bỏ về sau, Dương Vũ an ổn luyện chế hoàn thành thần đan. Một đợt lại một đợt thần lôi đánh tung mà xuống. Lực lượng kinh khủng oanh tạc không ngớt, khiến những sinh linh này nhóm vì đó tê cả da đầu. Mỗi một đạo thần lôi chi lực hoàn toàn có thể đem một tôn thần cấp sinh linh đánh thành phấn vụn. Bọn hắn cùng một chỗ đếm lấy những này lôi kiếp. Từng cơn sóng liên tiếp, trọn vẹn hạ xuống lục trọng thần lôi cướp mới dừng lại. Nhất làm cho bọn hắn giật mình không phải những này lôi kiếp khủng bố cỡ nào, mà là Dương Vũ dựa vào lực lượng của thân thể, đem những lực lượng này hết thảy ngăn cản lại tới. Cái này đáng sợ nhục thân, so với bọn hắn biến thái nhiều lắm. Nếu như hắn không chết, ta thần phục, Ngân Thái Quan khẳng định nói. Những sinh linh khác cũng là tâm tư dị biệt. Có như thế một tôn huyện chủ nhân, bọn hắn còn dám loạn ra mặt, chẳng phải là muốn bị chụp chết sao? Đường lục trọng lôi kiếp trôi qua về sau, Dương Vũ bình yên vô sự xuất hiện ở dược đỉnh bên cạnh. Đem nắp đỉnh bóc ra, trận trận mùi thuốc hương vị trong nháy mắt tràn ngập bốn phương tám hướng. Trận trận quang hoa càng là sáng mù chúng sinh linh ánh mắt. Đây tuyệt đối là đỉnh cấp thần đan. Dương Vũ đem trong đỉnh đan dược lấy ra ngoài, hiện ra ở chúng sinh linh trước đó. Hắn đối Ngân Thái Quan sâu kín nói, tuyên bố thần phục ta, viên này lục kiếp thần đan liền thuộc về ngươi, mà lại tương lai cũng có thể để ngươi liên tục không ngừng được hưởng đan dược. Ngân Thái Quan nhìn xem Dương Vũ trong tay viên kia óng ánh lục văn thần đan, nuốt một chút nước bọt. Hắn rất muốn nói ra một cái không chữ, nhưng là hai chân lại là không khỏi quỳ xuống. Rất tốt, nó là của ngươi. Dương Vũ lên tiếng, đem thần đan hướng phía Ngân Thái Quan bắn tới. Tiếp lấy đôi bốn phía sinh linh nói, các ngươi nguyện ý thần phục bổn đại nhân, cũng có thể đạt được đồng dạng phong phú đãi ngộ. Ta đến từ Dược Thần Điện, nơi này chính là lãnh địa của ta. Các ngươi tuân theo quy tắc của ta sinh tồn, ta sẽ không can thiệp các ngươi. Nếu như các ngươi không tuân theo ta lập hạ quy củ, liền mời các ngươi rời đi nơi này. Nếu không không chỉ có giao dịch không đến đan dược, sẽ còn trở thành ta Vũ Hầu Bang tất phải giết người. Quản chi các ngươi hậu trường cứng đến bao nhiêu, cuối cùng đều là tại tự chịu diệt vong. Dương Vũ buông xuống ngoan thoại về sau, liền mệnh tôn đấu, Ngân Thái Quan cùng Hỏa Thần Tử bắt đầu chiêu binh mãi mã. Tổ kiến Vũ Hầu Bang thành viên tổ chức, trưởng khống nơi này trật tự, có không ít không phục sinh linh, còn muốn khiêu khích Vũ Hầu Bang địa vị. Bị giấu ở âm thầm Nguyệt Hoài Cẩn từng cái diệt sát. Một cái huyện địa phương, dù là cũng có thần cấp sinh linh, nhưng là thực lực đều hạn. Một số nhân tộc bị giải cứu, đối Vũ Hầu Bang càng là mang ơn. Dương Vũ đối với nơi này sinh linh hứng thú không lớn, hắn chủ yếu là muốn đả thông thần giới cùng thần tiêu chiến trường đường hầm hư không thôi. Đường Thái Huyền huyện bị hắn triệt để trưởng khống về sau, hắn đem Thái Huyền huyện đổi tên là Vũ Hầu huyện. Xem như Vũ Hầu Bang ở tại thần giới bên trong chiếm lĩnh chỗ thứ nhất địa bàn, nên tìm kiếm một nơi, chế tạo một chỗ cấm địa, bày ra hư không đại trận, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cái đó